Vưu vật nhi hỉ, chương 472, không cùng thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích, với triết lý sống độc đáo, cho rằng người phàm tục thường bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài và dục vọng. Đọc tin nhắn Khúc Tích gửi, Khương Nghênh như cảm nhận được niềm phấn khích của cô ấy tràn qua màn hình. Khương Nghênh khựng lại trong giây lát, ánh mắt theo phản xạ lướt qua Bùi Nghiêu đang ngồi đối diện. Bùi Nghiêu vẫn đang hăng say đấu khẩu với Tần Chữ, càng bị khiêu khích càng trở nên quyết liệt, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy tình yêu này ẩn chứa nguy hiểm. Ánh mắt Khương Nghênh dán chặt vào Bùi Nghiêu, dường như không thể rời mắt. Châu Dị nhận ra điều đó, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô như muốn kéo cô về thực tại. Khương Nghênh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Châu Dị. Châu Dị trêu chọc, này, có chồng đẹp trai ngồi bên cạnh, sao em cứ mải ngắm lão Bùi thế? Khương Nghênh khẽ cười, đưa điện thoại cho Châu Dị. Châu Dị nhíu mày, hửm, Khương Nghênh, anh xem tin nhắn đi. Châu Dị tò mò nhìn xuống màn hình điện thoại của Khương Nghênh. Đọc xong tin nhắn của Khúc Tích, anh bật cười thích thú, nói với giọng nửa đùa nửa thật. Hình như lão Bùi chưa kịp ra trận đã bị hạ gục rồi thì phải. Khương Nghênh khẽ nhíu mày, nhắc nhở Châu Dị, anh trêu quá trớn rồi đấy, mau xin lỗi anh Bùi đàng hoàng đi. Châu Dị khẽ tặc lưỡi, ánh mắt hướng về Bùi Nghiêu chất chứa chút thương cảm. Tình anh em bao năm vẫn ăn ý như thuở nào. Bắt gặp ánh mắt của Châu Dị, Bùi Nghiêu nhếch mép cười khẩy. Sao thế, giờ mới nhận ra vẻ đẹp trai của anh Bùi đây à? Châu Dị cười nói. Tổng giám đốc Khúc của cậu đang bận đi xem mắt đấy. Bùi Nghiêu khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Châu Dị, nghe nói đối phương là một giáo sư trẻ tài năng. Bùi Nghiêu, nụ cười trên mặt Bùi Nghiêu hoàn toàn tắt ngấm. Sau vài giây im lặng đến ngột ngạt, Bùi Nghiêu bất ngờ phá lên cười lớn, cố tỏ ra bình thản. Có gì đâu mà căng thẳng thế, Khúc tổng cũng đến tuổi kết hôn rồi, đi xem mắt là chuyện thường tình thôi. Châu Dịch nhướng mày, vờ như không thấy sự khó chịu của Bùi Nghiêu, tiếp tục trêu chọc, đúng vậy đấy, chuyện bình thường mà. Bùi Nghiêu im lặng, không nói thêm lời nào. Không khí vui vẻ trước đó bỗng chốc biến mất. Trong bữa ăn, Tần Chữ cố tình buông vài lời châm chọc, khiêu khích anh. Bùi Nghiêu chỉ liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, không nói một lời. Tần Chữ ngước mắt nhìn Châu Dị, Châu Dị khẽ nhếch môi. Lão Bùi, Bùi Nghiêu cầm lấy khăn giấy lau miệng, giọng nói có chút lạnh nhạt. Tôi ăn xong rồi, còn việc ở công ty, xin phép đi trước. Bùi Nghiêu lẳng lặng cầm điện thoại trên bàn, không nói một lời với Châu Dịch, rồi vội vã rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bùi Nghiêu dừng lại, rồi sau vài giây chần chừ, anh quay trở lại. Châu Dị và Tần Chữ đồng loạt nhìn anh. Bùi Nghiêu hơi ngập ngừng, lên tiếng, để tôi thanh toán cho. Nói xong, lại rời đi lần nữa. Bùi Nghiêu vội vã bước ra khỏi phòng, để lại Châu Dịch và Tần Chữ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi cùng bật cười. Tần Chữ nhếch mép cười, đá đều, xem ra lão Bùi của chúng ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi nhỉ. Châu Dị, tương tư cũng không nhẹ đâu. Tần Chữ cười khẽ, giọng tuy khàn nhưng không khó nghe. Không ngờ lão Bùi cũng có ngày này. Châu Dịch gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về Tần Chữ. Với IQ của cậu, đáng lẽ ra phải đổ lão Bùi trước mới đúng chứ nhỉ? Tần Chữ vừa gắp thức ăn, vừa nói, IQ cao đến đâu mà không gặp đúng người thì cũng bằng thừa. Châu Dịch nhân cơ hội hỏi dò, này, ông thật sự không có chút cảm tình nào với cô Cầm sao? Tần Chữ đặt đũa xuống, trầm giọng đáp, chúng tôi không cùng một thế giới. Châu Dị cười nhẹ, tiếc thật. Châu Dịch vừa dứt lời, Tần Chữ đang định đáp lại thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tần Chữ lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nút nghe. Alo, đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Sầm Hảo vang lên. Anh ăn xong chưa? Tần Chữ khẽ cau mày. Sao vậy? Sầm Hảo hỏi, mấy giờ anh về nhà? Từ nhà, khiến tim Tần Chữ bất giác thắt lại. Yết hầu chuyển động, anh đáp, sắp rồi. Sầm Hảo tiếp tục hỏi, anh có uống rượu không? Có cần em đến đón không? Tần Chữ dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua chai rượu trắng vẫn còn nguyên vẹn từ đầu buổi tối. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh buột miệng, anh chỉ nhấp môi vài ngụm thôi. Không cần em phải đến đón đâu. Sầm Hảo dường như không để ý đến lời Tần Chữ. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng. Anh đang ở Vạn Hảo phải không? Khoảng 20 phút nữa anh có thể xong không? Tần Chữ khẽ, ừ, một tiếng, giọng nói khàn khàn như có chút ngượng ngùng. Sầm Hảo, vậy em sẽ bắt taxi đến Vạn Hảo. Đến nơi em sẽ gọi cho anh nhé. Tần Chữ, cảm ơn em. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sầm Hảo, Tần Chữ chìm vào im lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Một lúc sau, anh bất ngờ ném điện thoại lên bàn ăn. Tần Chữ đưa tay nới lỏng cà vạt, ngồi thẳng dậy, rồi cầm ly rượu trắng trên bàn lên và uống một hơi cạn sạch. Châu Dị thấy vậy, mắt híp lại, cổ họng không đau nữa à? Những ngón tay thon dài của Tần Chữ lướt nhẹ trên thành ly rỗng rồi nói. Đau, Châu Dị, ồ, lại muốn đau hơn nữa à? Tần Chữ nhìn thẳng vào Châu Dị. Ánh mắt ánh lên một nụ cười ấm áp như ánh nắng mai. Không nói một lời, 20 phút sau, điện thoại trong túi Tần Chữ lại vang lên. Tần Chữ với tay lấy điện thoại, ngón tay thoăn thoắt ấn nút nghe. Chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã nói ngay, anh ra ngoài ngay. Nói xong, Tần Chữ cúp máy, liếc nhìn Châu Dị, đi cùng nhau không? Châu Dị đứng dậy, được. Châu Dị và Tần Chữ sánh bước bên nhau bước ra khỏi khách sạn. Khuôn mặt Tần Chữ như một bức màn bí ẩn. Ánh mắt anh ẩn chứa những suy tư không thể đoán định. Châu Dị nhìn thẳng vào mắt Tần Chữ, giọng nói không chút do dự. Tôi không phải lão Bùi. Không có câu trả lời cho ông. Trái tim ông đang mách bảo điều gì? Chỉ mình ông biết rõ. Tần Chữ mỉm cười, ngậm một điếu thuốc vào khóe miệng và vẫn nói câu quen thuộc. Chúng tôi không cùng một thế giới. Châu Dị nghiêng đầu nhìn Tần Chữ, bất giác thốt lên. Sao cậu bây giờ giống Dĩnh Dĩnh ngày xưa đến thế? Tần Chữ im lặng. Ba người vừa bước ra khỏi khách sạn. Sầm Hảo đứng bên cạnh một chiếc taxi. Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Tần Chữ. Tần Chữ dừng lại trên bậc thềm, khẽ nghiêng người về phía Châu Dị, giọng nói trầm ấm chỉ đủ hai người nghe thấy. Một cô gái dịu dàng như vậy, sao tôi nỡ làm tổn thương chứ? Cách chương.